Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1373, chương 1373, hòn đảo đột tập. Nam, Lăng Trần, nghe được Viên Vân âm thanh truyền đến. Lăng Trần chuyển qua đầu, hỏi: Tam ca, tìm ta có chuyện gì? Tìm được, Phương Bắc Lăng ra ba tên con tin đều bị giam ở phòng thí nghiệm bên trong. Cha ngươi cùng Lăng Đào đã đem bọn hắn giải cứu ra. Lăng Trần gật gật đầu nói. Vậy chúng ta hành động lần này mục tiêu cơ bản đều hoàn thành. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, đúng rồi. Các ngươi không có phát hiện Phương Nam Lăng ra cái kia mấy người cao thủ sao? Tạm thời còn không có. Bất quá, từ tình huống trước đến xem. Phương Nam Lăng ra cao thủ rất có thể không ở tòa này trên hải đảo. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày. Đầu, thế mà không có ở. Vì hành động lần này, hắn nhưng là đặc biệt kêu lên Trần Tuấn Phong cùng Quý Cương. Lại thêm một cái Lăng Khôn. Ba tên thiên bảng cao thủ. Đủ để ứng phó Phương Nam Lăng ra hai tên thiên bảng cao thủ. Không nghĩ tới đối phương không ở đây. Cái kia Phương Nam Lăng ra người đâu? Khó nói một cái đều không tìm được. Tìm được, có bốn người. Bọn hắn là tòa này phòng thí nghiệm người phụ trách. Mấy tên kia đều có chút thực lực. Gặp được chúng ta thời điểm còn muốn phản kháng. Bất quá, có mấy huynh đệ chúng ta xuất thủ. Bọn hắn căn bản không có cơ hội chạy đi. Được, trước tiên đem cả tòa phòng thí nghiệm khống chế bắt đầu. Phương Nam Lăng ra mấy vị nhân vật trọng yếu đoán chừng đều ở cái kia chiếc tàu ngầm bên trên. Tòa này căn cứ xảy ra chuyện lớn như vậy. Bọn hắn khẳng định thông chi đối phương. Nói không chừng cái kia chiếc tàu ngầm chính chạy tới đây. Tóm lại, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Cẩn thận đề phòng đối phương đánh lén. Đi vào phòng thí nghiệm đại sảnh. Chỉ gặp Lăng Khôn cùng Lăng Đào đều ở. Trừ hắn hai người, còn có ba cái lão nhân tại trận. Lăng Trần từng ở hình ảnh theo dõi bên trong gặp qua bọn hắn. Biết rõ bọn hắn là Phương Bắc Lăng gia cao tầng nhân vật. Chỉ là không có ở trước mặt nhận biết qua. Lăng Trần, người mau tới đây. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lăng Đào hướng phía Lăng Trần vẫy vẫy tay. Chỉ khi bên trong một tên thân cao 1m7, tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão có người nói. Cái này chính là ta thường thường đề cập với ngươi lên gia chủ. Lăng Hải Thiên, dừng một chút. Lăng Đào vừa chỉ bên trên hai vị lão nhân. Hai vị này là Lăng Cao cùng Lăng Quân. Bọn họ đều là gia chủ phó thủ. Phương Bắc Lăng gia nhân vật trọng yếu. Gia chủ, lần này có thể thuận lợi cứu ra các ngươi. Phá hủy Phương Nam Lăng gia căn cứ. May mắn mà có Lăng Trần. Chúng ta thật hẳn là hảo hảo cảm tạ hắn mới đúng. Lăng Hải Thiên gật gật đầu. Đang chuẩn bị mở miệng. Thế nhưng là, không đợi hắn lời ra khỏi miệng. Một bên Lăng Quân không lạnh không nhạt tiếp lời đầu nói. Tại sao phải cảm tạ? Hắn là chúng ta Phương Bắc Lăng gia bồi dưỡng ra được người. Vì Phương Bắc Lăng gia hiệu lực là chuyện đương nhiên sự tình. Nghe nói như thế, Lăng Đào nụ cười trên mặt trở nên có chút xấu hổ. Hắn biết rõ Lăng Trần đối với song phương quan hệ thái độ cùng lập trường. Lăng Trần nhún nhún vai. Ngược lại là không có đem Lăng Quân lời nói để ở trong lòng. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, hắn không có thể phủ nhận Phương Bắc Lăng ra đối với mình giao ra. Bất quá, nếu như đem hắn bây giờ có được hết thảy toàn bộ quy nạp ở Phương Bắc Lăng ra trên thân. Hắn khẳng định không đồng ý. Tuy nhiên Phương Bắc Lăng ra đối với mình có ơn tài bồi. Nhưng là, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Nó bên trong có hơn phân nửa là dựa vào hắn cố gắng của mình. Hơn nữa, ở Lăng Trần trong mắt, hắn lớn nhất thành tựu cũng không phải là thành lập cỡ nào thế lực khổng lồ, mà là kết giao rất nhiều cùng chung chí hướng người, tỉ như Đông Trấn Thiên, Bát Đại Quái Nhân, Trần Tuấn Phong, những người này hữu tình mới là hắn chính thức có được tài phú. Lăng Thúc, người trước đem gia chủ bọn hắn đưa trở về đi. Ta gọi người an bài máy bay. Các ngươi không cùng lúc đi sao? Phương Nam Lăng ra người hẳn là chính chạy tới đây. đã tới, cũng nên làm chấm dứt. Lăng Đào hơi gật đầu nói, cũng tốt, chỉ cần Phương Nam Lăng gia vừa diệt, sau này chúng ta Phương Bắc Lăng gia liền lại cũng sẽ không phải chịu uy hiếp. Nói xong, Lăng Đào quay đầu nhìn bên người Lăng Hải Thiên nói, gia chủ, ta trước đưa các ngươi rời đi hòn đảo. Lăng Hải Thiên cười nói, Lăng Đào, tuy nhiên ta tuổi rất cao, nhưng ta còn không có già dặn loại trình độ kia. Hôm nay đối với Phương Bắc Lăng gia tới nói là cái trọng yếu thời gian. Thân là gia chủ, ta khẳng định phải tham dự. Tốt, các ngươi cũng khác khuyên ta. Đó là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Vì một ngày này, ta đã chờ đợi quá nhiều năm. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải làm cho Phương Nam Lăng gia hoàn toàn biến mất. Gặp Lăng Hải Thiên không chịu rời đi, Lăng Đào cũng không có cách. Hắn là Phương Bắc Lăng gia một thành viên, nhất định phải phục tùng gia chủ mệnh lệnh. Lăng Trần, nghe được Lăng Hải Thiên ở kêu tên của mình, Lăng Trần vội vàng lên tiếng, hỏi, gia chủ có chuyện gì? Lần này ngươi là chủ lực, sở hữu điều động cùng an bài đều giao cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Mời gia chủ yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Lăng Hải Thiên dao động đầu nói, ta không cần hết sức nỗ lực, mà là nhất định phải thành công. Ngươi hiểu ý của ta không? Biết rõ, Lăng Trần nhàn nhạt trả lời một câu, sợ Lăng Hải Thiên lại nói cái gì, đuổi vội vàng xoay người đi ra ngoài. Vị gia chủ này thật đúng là đem mình làm gia chủ. Nói tới nói lui tất cả đều là thể mệnh lệnh ngữ khí. Nói thật, Lăng Trần tâm lý có chút khó chịu. Muốn không vì cho Lăng Khôn cùng Lăng Đào mặt mũi, hắn mới không thèm để ý cái này cái gọi là gia chủ. Rời đi phòng thí nghiệm, Lăng Trần mang theo đám người trực tiếp đi tới phòng tác chiến. Ngoại trừ đám người bọn họ bên ngoài, Lăng Trần còn đặc biệt đem Lăng Cảnh Thu thân thể bộ vị đều mang đi. Nói đùa, hắn tốn hao nhiều như vậy tinh lực, chính là vì tìm tới những này thân thể bộ vị. Hắn cũng không muốn đem những vật này lưu tại Lăng Hải Thiên bên người. Mập mạp, người an bài hai người trước dùng máy bay đem mấy cái này bồn nuôi cấy đưa trở về. Trên hải đảo có máy bay đường băng, còn có hai khung tiểu hình máy bay hành khách, phi thường thuận tiện, không có vấn đề. Chờ Hồ Phi đem máy bay an bài thỏa đáng, ngồi trước máy vi tính, Khải Lâm Na đột nhiên buông xuống tai nghe nói, Lăng Trần, ta vừa lấy được cái kia chiếc tàu ngầm trò chuyện. Bọn hắn nói cái gì? Bọn hắn hỏi lại căn cứ tình huống, ta làm như thế nào hồi phục? Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói, chúng ta không phải ở phòng thí nghiệm bắt được mấy cái Phương Nam Lăng gia người phụ trách sao? Đem bọn hắn mang tới. Chỉ chốc lát sau, bốn tên trung niên nam tử bị người tới phòng tác chiến. Lăng Trần đánh giá trước mắt bốn người, mở miệng nói, vừa lấy được tàu ngầm truyền đến tín hiệu, bọn hắn muốn cùng người trên đảo giao lưu. Ta hy vọng các ngươi bốn người khi bên trong có nhân chủ động đứng ra, giúp ta đáp lại tàu ngầm người. Ta hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần là đồng ý giúp đỡ người, ta không chỉ có thả hắn một đầu đường sống, sẽ còn cho hắn đại bút tiền, để hắn phần sau sinh áo cơm không lo. Nhớ kỹ, danh ngạch chỉ có một cái, chỗ lấy các ngươi tốt nhất tích cực một chút, miễn cho bị người khác cướp đi cơ hội. Nghe nói như thế, bốn tên trung niên nam tử nhìn nhau, ai đều không có đứng ra ý tứ. Lăng Trần, ngươi không cần dụ hoặc chúng ta. Chúng ta Phương Nam Lăng gia người tuyệt sẽ không phản bội người một nhà. Cho nên, ta khuyên ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Một tên trung niên nam tử lạnh lùng quát nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.